Chương 386, sau đó xử lý, phần 2. Đang ở cả rủ hạ gặp nguy hiểm thời điểm, tại phía xa dị không gian đang đánh đấu ba con bộ kẻ mẩn, đột nhiên ngừng lại. Sao rồi đột nhiên dừng lại, mẹ thỏ nghi ngờ hỏi bạn. Iosis không thể nói, nhưng nhìn thần tình cũng là lo lắng nhìn về phía bạn. Ta đột nhiên cảm giác được cả rủ hạ gặp nguy hiểm, tuy là rất nhanh cũng chưa có. Thế nhưng bạn không có nói tiếp, nhưng là lại bắt đầu tụ tập năng lượng. Chúng ta đây nhanh đi về đi, đối chiến chỉ có thể về sau lại tiếp tục. Mẹ thỏ mặc dù tốt đấu, nhưng là vẫn rất biết rõ đại nghĩa, đối với mình trên danh nghĩa giáo huấn luyện ra, cả dù hạ an nguy, mẹ thỏ vẫn là rất quan tâm. Iosis cũng giống như nhau tâm tình. Xem ta, á không cắt kim loại. Bạn hét lớn một tiếng, hai vai phấn hồng chân châu phát sinh tia sáng, năng lượng nhanh chóng hội tụ đến ở trong tay, một đạo không gian chi nhận từ trong tay vung ra, trực tiếp đem mảnh này vững chắc dị không gian mở ra một đạo thông đạo đi ra. Chúng ta đi phản hướng về phía mẹ thỏ cùng Iosis nhắc nhở, dẫn đầu vọt vào thông đạo. Cả dù hạ nơi đó, lúc này đang nhìn cái kia bộ kẻ mẩn hận tờ bệ cả còn có hắn thủ hạ bản tử hai người đậu bị diễn xuất. Được rồi, chúng ta cũng nên kết thúc. Cả dù hạ giơ tay lên, đang muốn tiếp tục công kích thời điểm, dĩ nệ gẳng đột nhiên cảm giác được không gian xung quanh biến hóa. Cẩn thận, cả dù hạ lập tức bỏ qua động thủ, lui trở về cổ rủ kỳ cùng Jasmine bên người. Chuyên tâm bảo hộ hai người. Hai người kia chứng kiến cả dù hạ không có tiếp tục xuất thủ, mặc dù không biết vì sao, nhưng là vẫn biết phải thừa dịp lấy lúc này mau rời đi. Hai người không có đi thu hồi chính mình bộ kẹ mẩn, mà là nhanh lên xoay người chạy trốn. Hừ, cả dù hạ hận hận nhìn cách xa hai người, nhưng là lại không dám thư giãn, dù sao phía trên động tĩnh thật sự là khá lớn. Cả dù hạ không thể phân tâm. Thình thịch trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Sau đó ba con bộ kẻ mẩn nhanh chóng lao tới. Bạn, mẹ thỏ, Iosis. Cả dù hạ nhìn xuất hiện ba con bộ kẻ mẩn, biểu thị chính mình thực sự cực kỳ hết trô nói rồi. Lại bị chính mình bộ kẻ mẩn hù được, mà thả đi hai người kia. Mẹ thỏ đuổi theo, đem bên kia trốn chạy hai cái bộ kẻ mẩn hơn tờ bắt trở lại. Cả dù hạ tức giận hướng về phía mẹ thỏ hô, dĩ nhiên cả dù hạ không phải đối với mẹ thỏ có thành kiến. Chỉ là trong lòng có điểm bất bình mà thôi. Mẹ thỏ không nói thêm gì, tuy là cảm giác được cả dù hạ con mắt có cổ lực lượng cường đại, nhưng là vẫn trực tiếp biến mất ở ba người trước mặt. Không đến một giây liền lại đã trở về, chỉ là trên hai cánh tay nhiều hơn hai người. Chính là cái kia vừa rồi trốn chạy hai người. Lúc đầu té xuống đất phờ dạ lì gạch cùng quái lực chứng kiến mẹ thỏ trong tay bắt cùng với chính mình giáo huấn luyện ra, lập tức xung động đứng lên. Phờ dạ lì gạch gầm thét một tiếng, hướng về phía mẹ thỏ phun ra một đạo lớn hì rộp ủm, mà quái lực thì là nhằm phía mẹ thỏ. Sau đó thật cao đập đất, nhảy, hai tay phát sinh tia sáng, thập tự dừng A vô chi mẹ thỏ khinh thường nói một câu, hai mắt phát ra lam quang. Cái kia lớn cột nước trực tiếp chuyển biến, hướng về quái lực đánh. Quái lực chỉ có thể sử dụng thập tự cắt đem phờ dạ lì gạch hì rộp ủm mở ra. Quái lực cắt nước sôi sau cột, Lý Đông A mất hết. Bị mẹ thỏ niệm lực bắt lại, thuận tay chính là ném một cái, hướng phía phở dạ lì gạch ném mạnh đi qua. Phở dạ lì gạch bởi vì mới vừa rồi liền bị xỉn dạ kẹn sự cự đại trọng thương về sau, thân thể còn không có khôi phục liền mạnh mẽ sử dụng hỉ rổ bùn tiến hành công kích, hiện tại căn bản cũng không có khí lực ngăn cản, cũng không có khí lực tranh né. Chỉ có thể nhìn quái lực đụng phải trên người của mình, sau đó mình và quái lực giống như là cút hổ lô giống nhau lăn qua một bên đi. Cả dù hạ ngươi không có sự tình chứ, cổ rủ kỳ cùng Jasmine đều quan tâm chạy đến cả dù hạ bên người không ngừng nhìn. Cả dù hạ cảm nhận được cổ rủ kỳ cùng Jasmine nồng đậm quan tâm tình, trong lòng cũng là tràn đầy ngọt ngào. Cả dù hạ từ dĩ nệ gẳng cha nở dê tha y lui ra. Nhìn về phía cổ rủ kỳ cùng Jasmine. Có vợ như thế, phu còn cầu gì không có việc gì hơn nữa, những người xấu này cũng bị bắt được. Cả dù hạ mỉm cười thoải mái các nàng. Không có việc gì là tốt rồi, cổ rủ kỳ miễn là cả rủ hạ không có sự tình thì tốt rồi, những thứ khác sự tình nàng biết, cả rủ hạ sẽ xử lý tốt đẹp. Giặt mỹ nẹ liếc nhìn đã bị mẹ thỏ mê đi hai người, hướng về phía cả rủ hạ hỏi bọn họ nên xử lý như thế nào, mẹ thỏ giao cho ngươi giải quyết rồi, cả rủ hạ không nói gì thêm, trực tiếp đem hai người này giao cho mẹ thỏ. Cả rủ hạ tin tưởng mẹ thỏ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Không có vấn đề, mẹ thỏ không do dự trực tiếp hồi đáp. Trực tiếp một cái thuấn gian di động mang đi hai người. Chỉ để lại vài cái bộ kỳ bản, hiển nhiên là hai người bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ đối với bọn họ bộ kẹ mẩn hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp hướng về phía Eosis phân phó nói, Eosis, ngươi đem các loại bộ kẹ mẩn, còn có cái kia hai đưa đi thả đi, cả dù hạ cuối cùng trực tiếp lựa chọn phóng sinh những thứ này bộ kẹ mẩn. Mặc dù nói những thứ này bộ kẹ mẩn từng làm qua không ít chuyện xấu, thế nhưng đó cũng là bởi vì bọn họ chủ nhân là một phần tử xấu, cùng bộ kẹ mẩn không có bao nhiêu quan hệ. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định phóng sinh, hy vọng bọn họ có thể một lần nữa sinh hoạt. Cô dù kỷ cùng giặt mì nẹ không có hỏi nhiều, chỉ là lần này sự tình cũng cho cả dù hạ một cái cảnh báo, có lần đầu tiên, thì có thể sẽ có lần thứ hai, hơn nữa một ngày có mới đầu, khẳng định như vậy sẽ có người muốn tiếp tục bí quá hóa liều. Xem ra kế hoạch phải tăng tốc. Bất quá ở trước đó cả dù hạ thầm nghĩ lấy, trong tay cầm điện thoại lên, trực tiếp cho Lạn Sở gọi tới. Ta bị đầu súng. Cả dù hạ câu nói đầu tiên. Ta bất kể các ngươi làm như thế nào, ngược lại giúp ta thông báo một chút, nếu như người nào tới nữa, tốt nhất là giết chết ta, nếu không ta để siêu thần thú đi gia đình hắn đi dạo 3.8 đi dạo cả dù hạ câu nói thứ hai. Lạn Sở kinh ngạc nghe cả dù hạ điện thoại, vẫn không trả lời cả dù hạ liền trực tiếp cúp điện thoại. Sự tình đại điều hy vọng lần này không nên xuất hiện đại chấn động mới tốt. Lạn Sở bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn điện thoại trong tay cười khổ nói. Bên kia, cả dù hạ cũng sắp sự tình nói cho ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, dù sao chuyện này không phải việc nhỏ, cả dù hạ cuối cùng vẫn là cảm thấy phải báo cho so với hắn tốt hơn. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lập tức báo nổi, chính mình tôn tử chịu đến đấu súng, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Tuy là cả dù hạ không phải của hắn thân tôn tử, thế nhưng tất cả mọi người biết ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cực kỳ quan tâm cả dù hạ. Lần này người đàng hoàng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trực tiếp nổi giận. Vì vậy trong những ngày kế tiếp, các nơi ẩn nút tinh linh hận tờ giao dịch căn cứ bị tổn thất thật lớn. Bất quá những thứ này đều là nói sau.